Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ vươn tay cầm lấy tờ giấy, nhưng vì tay hơi run, nó liền rơi xuống đất. Cụ cúi người nhặt lên, ánh mắt bỗng khựng lại khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc ở mặt sau. Không phải giấy, mà là một tấm ảnh. Trên tấm ảnh, hai người trẻ tuổi ngồi chung một bàn ăn. Nam tuấn tú, nữ thanh tú, cả hai đều mỉm cười nhìn về phía ống kính. Chàng trai cười rạng rỡ như ánh mặt trời, còn cô gái thì ngại ngùng, e ấp. Tấm hình này, tay bà cụ khẽ run rẩy, ánh mắt như đang giằng co giữa hiện thực và ký ức. Hạ Chi An thấy bà nội có vẻ kích động, tưởng rằng cụ bị tấm ảnh làm cho bối rối, liền vội bước tới, nhẹ nhàng cầm lấy nó. Nhưng khi ánh mắt anh rơi vào bức ảnh, cả người sững lại. Trước khi ông nội qua đời, cụ từng tiếc nuối nói với mọi người rằng mình đã đánh mất một tấm ảnh chụp chung với bà nội từ rất nhiều năm trước. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, cũng là bức ảnh đen trắng duy nhất trong nhà. Vậy mà, tấm ảnh anh đang cầm trong tay lúc này, chẳng phải chính là nó hay sao? Chi An, đây là quà sinh nhật Tiểu Phong tặng bà nội à? Sao hai đứa lại tìm thấy nó vậy? Bà nội rất thích. Bà cụ Hạ chăm chú nhìn hình ảnh của mình và ông cụ khi còn trẻ, ánh mắt đầy xúc động, nụ cười dịu dàng bất giác nở trên gương mặt đầy nếp nhăn của cụ. Hạ Chi An nghe bà nội nói vậy, hơi khựng lại, sau đó nhanh chóng bấm dãy số vừa gọi khi nãy. Lúc này, trong phòng livestream, số người theo dõi đã tăng lên không ít. Từ khi Kỷ Hòa xem xong hai quẻ, lượng người xem đã vượt hơn 10.000. Đến khi Hạ Phong tham gia, con số này lập tức nhân đôi. Cho tới hiện tại, hơn 50.000 người đang theo dõi trực tiếp. Tất cả đều hồi hộp chờ đợi. Và rồi, tiếng chuông điện thoại vang lên. Hạ Phong cảm giác tim mình đập nhanh hai nhịp. Anh ta bắt máy, bật loa ngoài. Hạ Phong, sao em biết ảnh chụp nằm trong quyển sách vậy? Lời vừa dứt, phòng livestream lập tức bùng nổ. A giá của tôi, không ngờ tìm thấy thật kìa. Vác một bao một lần, sao tự nhiên tôi thấy muốn khóc quá. Bức ảnh này chắc chắn có ý nghĩa rất lớn. Cuối hè thanh đạm, xin cúi đầu bái phục chủ kênh. Một lần có thể là trùng hợp, nhưng nhiều lần như vậy, chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Trời à, điểm số ơi, cứu mày kiểu gì đây? Kỷ Hòa, tôi thừa nhận trước đây hơi lớn giọng với cô, quỳ xuống xin cô xem cho tôi một quẻ. Dĩ nhiên, vẫn có một số người hoài nghi, cho rằng đây là kịch bản dàn dựng, nhưng những bình luận ấy nhanh chóng bị nhấn chìm trong sự kinh ngạc và thán phục. Hạ Phong lặng người vài giây, sau đó mới lẩm bẩm. Thật sự có tấm hình đó à? Ánh mắt anh ta nhìn Kỷ Hòa hoàn toàn thay đổi. Nói chúng bìa quyển sách có thể là may mắn, nhưng tìm ra chính xác bức ảnh bị thất lạc suốt 50 năm thì không thể chỉ dùng hai chữ trùng hợp để giải thích. Ông trời ơi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Kỷ Hòa? Sau khi bị đuổi khỏi nhà họ Kỷ, cô ta đột nhiên trở nên tinh thông đến mức này sao? Nhưng trước khi anh ta kịp đặt câu hỏi, màn hình bỗng lóe lên. Tiếp theo, anh ta bị đá khỏi livestream. Hạ Phong nhìn thông báo, bạn đã bị quản trị viên tắt mic, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Lần đầu tiên trong đời, có người dám đá anh ta như vậy, người phụ nữ chết bầm này. Kỳ Hòa này có chút quỷ quái thật. Người bạn thân ngồi cạnh bị cướp mất điện thoại cũng không nhịn được xoa cằm, cảm thán, vừa rồi anh ta đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Hoàn toàn chắc chắn Kỳ Hòa không thể biết chuyện về bức ảnh từ trước. Nhưng tấm hình kia đã thất lạc suốt 50 năm. Cả nhà họ Hạ tìm kiếm bao lâu cũng không thấy. Không ngờ, cuối cùng lại để Kỳ Hòa tìm ra. Dù nghĩ theo cách nào, chuyện này cũng khó mà tưởng tượng nổi. Trong khi mọi người còn đang chấn động, thì nhân vật chính Kỷ Hòa lại bình thản vô cùng. Cô ung dung nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, giọng thản nhiên, ba quẻ hôm nay đã xem xong, tôi muốn kết thúc livestream. Bình luận lúc này đã hoàn toàn khác so với ban đầu. Bóc trà khổ qua cho Lục Thần. Khoan đã, chủ kênh đừng vội, làm sao cô biết tấm hình ở đó? Còn nữa, tại sao cả nhà họ Hạ tìm mãi không thấy mà nó lại nằm trong quyển sách? Cùng ôm gió, khi nào chủ kênh livestream tiếp vậy? Vân Trần Khanh Vinh, không giành được suất lên sóng. Cảm giác như bỏ lỡ mất 100 triệu vậy. Nói sằng hỗn xược, ha, chỉ vì vài lần đoán trúng mà mấy người đã đổ xô vào nịnh nọt thế à, đừng quên những gì Kỷ Hòa đã làm trước đây. Tôi cá là chẳng bao lâu nữa cô ta sẽ lộ bộ mặt thật thôi. Kỷ Hòa hơi dừng lại, sau đó bình thản nói, từ giờ đến cuối tháng, ngày nào tôi cũng livestream, nhưng giờ phát thì tùy duyên, hẹn gặp lại mọi người lần sau. Cô vừa định tắt livestream thì đột nhiên trên màn hình xuất hiện một hiệu ứng quà tặng lộng lẫy. Kim cương VIP cậu chủ Phong tặng chủ kênh linh dị, Kỷ Hòa hành tinh xanh X10. Ngay sau đó, 10 hành tinh xanh đồng loạt xuất hiện, lập tức chiếm trọn màn hình chính của app. Hệ thống thông báo trên toàn bộ server, hành tinh xanh là món quà đắt đỏ nhất trên nền tảng sa ngư. Mỗi cái trị giá 20.000. Theo quy định của app, nếu tổng giá trị quà tặng vượt quá 50.000, chủ kênh sẽ nhận được thông báo đặc biệt trên toàn hệ thống. Cách chương